Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Tả Văn Khôi lúc này biết bị bà ta trêu chọc, tức giận rủa thầm: mụ già thối tha, người định chọc giận ông sao? Nghĩ rồi hét dài một tiếng, sấn tới dùng cửu hoàng kim đào múa lên kêu len keng. Đây là ám hiệu của kim đao thân vệ. Tiếng rung dài ngắn to nhỏ đều có một hiệu lệnh riêng. Người ngoài nghe không hiểu, nhưng võ sĩ trong kim đao thân vệ thì đều hiểu rõ mọi hiệu lệnh của nó để mà tiến thoái. Liền thấy hai tên kim đao thân vệ bước tới đứng sóng dài với Tả Văn Khôi. Rồi ba thanh đao trong tay loáng lên xông vào động. Thế nhưng chỉ thấy Triệu Tâm Cô cười gằn một tiếng. Ngọn ưng đầu trưởng trên tay dung lên giáng xuống như bích lịch lôi điện. Tông tông công. Tiếng kim thiết chạm vào nhau đinh tai nhức óc. Ba thân hình bắn ngược về sau. Đừng nói đến hai tên đại hán kia, mà ngay bản thân của Tả Văn Khôi đứng đầu trong kim đao thân vệ cũng là chịu không nổi một trượng của Triệu Nam Cô. Hổ khẩu của y ê ẩm, đao cơ hồ muốn bay khỏi tay. Tả Văn Khôi tức giận lại rung đao lên, lập tức thêm tám tên kim đào thần vệ khác ở sau lưng. Nhậm Quyền nhảy tới phân làm hai nhóm, bốn tên phía trước, bốn tên phía sau, xông vào dây đánh Triệu Tam Cô. Triệu Tam Cô tức giận cực điểm, bà ta vốn không muốn đánh nhau với bọn vô danh tiểu tốt này. Nhưng thấy cả hơn 10 tên dung đao loang loáng xông tới thì phát điên lên. Thanh ưng đầu trượng thì múa lên ồ ạt đánh chúng túi bụi. Tuy vậy nhưng lần này đơn trượng đấu bát đào liên bích thật chẳng đơn giản. Triệu Tâm Cô tuy là đương thế cao thủ, song bọn tám tên kim đào thần vệ đều là thân thủ chẳng kém. Chúng chia thành hai toán, tiền hậu tạo thế, ỷ dốc nhất tiến nhất thoái. Xa luân chiến chẳng mấy chốc thì đã dây kín Triệu Tâm Cô vào giữa đao trận. Tả Văn Khôi đứng bên cạnh nhìn thấy tám cao thủ dây giữa Triệu Tam Cô, rời dần cửa động, chẳng bỏ lỡ cơ hội liền phất tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ, rồi cùng nhau xông vào cửa hang. Triệu Tam Cô vừa đánh, vừa để mắt nhìn, thấy thế tức giận thét lớn: tiểu nô tài còn không nhanh trấn thủ cửa hang! Hoa Thiên Hồng ngớ người la lên: người nói giảng bói ư? Chẳng ngươi thì còn là ai nữa? Hoa Thiên Hồng nghe thế, nghĩ rằng nhanh biến, trong động tất có quan hệ trọng đại nên bà ta mới nhất định giữ chẳng để người cho phong dân hội vào. Nghĩ thế liền nhúng người lướt tới chắn ngang trước cửa động. Tả Văn Khôi tức giận nói: Hoa Thiên Hồng, người nhất định đối đầu với phong dân hội sao? Liền nghe Triệu Tam Cô quát lớn: tiểu nô tài, nếu như để chúng xông được vào động thì ngươi tự sát đi. Hoa Thiên Hồng không hiểu chuyện gì mà nghiêm trọng đến như vậy, nhưng thấy bà ta chẳng hề có ác ý với mình, cho nên ở trong lòng vẫn coi trọng. Khi ấy nghe nói thế, bèn đáp lời của Tả Văn Khôi: kẻ bất tài cùng với quý tổng đương gia có chút hiểu lầm, có phản phục thành thù hay không thì tùy nhậm đương gia. Tả huynh xin nghĩ tình mà đừng chen chân vào động thì hay hơn. Tả mổ không thể nghịch thượng lệnh, đành đắc tội. Tả Văn Khôi nói rồi liền quơ đao nhảy tới. Hoa Thiên Hồng lúc này áo quần tơi tả quanh ngực bằng kính máu đóng thành màu đen, đầu tóc bù xù, mặc gì mấy huyết nhiều mà tái xanh lại, xem ra thương thế không nhẹ. Tả Văn Khôi trước đây từng biết Hoa Thiên Hồng thân thủ bất phàm, nhưng lúc này thấy chàng trong tình trạng như thế thì sinh lòng khinh thường. Đã vậy còn có thêm hai tài đào trợ thủ nên lao vào tấn công chẳng cút quý kỵ nào. Hoa Thiên Hồng thấy bị tấn công dung chưởng đánh trả, tuy cũng là một chiều khốn thủ đấu công, nhưng khí huyết trong người hao tổn nhiều, chân lực xuất kém nên chẳng có quy lực như trước. Mấy chưởng cản được bọn Tả Văn Khôi, chưa xông vào động nhưng chàng cũng bị bước lùi hai bước. Tả Văn Khôi thấy thế thì càng mừng, hét dài lấy huy, đào dùng loang loáng chém tới không ngừng. Đột nhiên nghe tiếng của Nhậm Quyền la lên: cẩn thận sau lưng! Lão chưa dứt câu thì chính Hoa Dân đã thân hình như quỷ u linh, chẳng nói chẳng rằng song chưởng phát ra đánh thốc vào lưng của Tả Văn Khôi và tên võ sĩ bên trái. Nhậm Quyền la cảnh báo cho bọn thuộc hạ rồi định nhảy tới ứng cứu. Tả Văn Khôi nghe tiếng quay người định trở đao chống đỡ nhưng không kịp. Quả thực với nhân vật thân thủ cao cường như Hoa Vân, bọn Tả Văn Khôi chẳng đáng vào đâu. Chỉ nghe bình bình liền hai tiếng, Tả Văn Khôi và tên võ sĩ bên trái chúng chưởng cả người lẫn kiếm bay ra ngoài cả trượng rơi phịch trên mặt đất. Tên võ sĩ bên phải thấy có biến nên ngoái đầu nhìn, nhất thời phân tâm cũng ăn một chưởng của Hoa Thiên Hồng bay ngược về phía sau. Cổ Mục Tiên Bà chỉ nghe cũng nhận ra tình thế có biến chuyển. Bà ta hú dài lanh lảnh, người như cánh chim ưng, giọt vào hướng của Hoa Thiên Hồng tấn công. Ngọn trúc trượng trên tay đánh cực nhanh. Hoa Dân nhìn thấy thì thất sắc, nhảy nhanh án trước người của Hoa Thiên Hồng la lớn: "Thiếu chủ lùi ra mau!" Hai tay khoác lên giận thiếu dương chân khí, đánh ra vừa kịp đỡ thế trượng cực hiểm của Cổ Mục Tiên Bà. Hoa Dân tiếp một chiêu trượng, cả người vội về phía sau một bước dài, thân hình còn chao đảo một lúc mới trụ vững, giật mình không thể ngờ bà mù này công lực thâm hậu đến như vậy. Im lặng một lúc, Cổ Mục Tiên Bà cất tiếng cười khùng khục, giọng như tiếng cú kêu: "Chẳng ngờ là thiếu dương cường khí tuyệt môn công phu của Hoa Nguyên Tứ vẫn còn lưu truyền trên võ lâm." Hoa Dân đanh giọng nói: "Người biết được thiếu dương cường khí há không biết lợi hại của đại gia ta sao? Hôm nay chính là ngày khai đao tuyệt môn công phu của Hoa Nguyên Tứ." Cổ Mục Tiên Bà rít lên một câu rồi dung ngọn thiên trúc bảo trượng đánh ào tới, phút chốc song phương dây đánh ngay trước cửa hang động. Lại nói ngoài kia, Triệu Tam Cô thấy bọn Hoa Thiên Hồng động thủ thắng thế thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đối với trận thế bát đao liên bích chẳng có ngại gì nữa. Ngọn ưng đầu trưởng ở trong tay múa lên kình phong phát ra như cuồng phong bão táp, khiến tám tay võ sĩ trận thế tan tác, quýnh quán tài chừng. Nhậm Quyền đứng xem hai trận đấu một hồi, ngoái đầu nói nhỏ với Chữ Nguyên Cực mấy câu. Chữ Nguyên Cực liền phất tay ra hiệu cho mười mấy tên còn lại chạy đến dây tiếp vòng ngoài Triệu Tam Cô. Bản thân Nhậm Quyền thì lại đi đến trước cửa động giám sát trận đấu của Cổ Mục Tiên Bà cùng với Hoa Dân. Hoa Dân đơn chiến độc đấu với Cổ Mục Tiên Bà rất cật lực, thế nhưng chiếm thế chủ động khẩu nên rất lợi hại. Lão quyết đánh không cho bà ta tiến được nửa bước, cửa động hẹp nên Nhậm Quyền muốn tham chiến cũng khó, mà Hoa Thiên Hồng bên trong cũng không thể ra ngoài. Trường quyết chiến càng lúc càng khốc liệt. Hoa Thiên Hồng thấy tình thế hiện tại đã đến hồi căng nhất, bọn phong dân hội nhất định xông vào động, Triệu Tâm Cô lại quyết thủ đến cùng. Hoa Thiên Hồng một mình đứng trong động nhìn ra, bất giác giật mình thầm nghĩ: phong dân hội người đông thế chúng, phía ta giờ chỉ có hai người là động thủ được. Tuy Triệu Tâm Cô và Hoa Dân đều là cao thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, kéo dài một lúc tất sẽ bại. Nghĩ tay đo, tự nhiên chàng hơi quản ở trong lòng, rồi lại lấy làm kỳ nghĩ: không hiểu trong thạch động này có vị cao nhân nào, dù là thần bí không lộ diện trước người ngoài, nhưng lẽ nào nhìn thấy tình thế cực hiểm này mà lại không ra mặt trợ lực. Chàng càng nghĩ thì lòng hiếu kỳ càng lớn, xem ra giờ tiến cũng chẳng xong, thoái cũng chẳng được. Hay là ta cứ vào trong xem người kia là ai, nếu được thì thỉnh cầu ra trợ lực cho Hoa Dân và Triệu Tam Cô. Chàng trong lòng đã quyết, hít sâu một hơi trấn tĩnh tinh thần rồi quay người bước sâu vào trong động. Hang động tối om om, chỉ vào chừng có mấy trượng qua một khúc rẽ thì chẳng còn nhìn thấy gì. Hoa Thiên Hồng cố dẫn nhãn lực, nhưng đến năm đầu ngón tay trước mặt vẫn không nhìn thấy rõ. Bên ngoài tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc. Nhưng vào đến đây thì im ắng lạnh lùng, không gian tối đen càng khiến cho cái lạnh lẽo rợn rợn càng tăng. Hoa Thiên Hồng phải định thần một lúc rồi mới lần từng bước đi sâu vào bên trong. Mùi ẩm thấp lẫn khí đá xông vào mũi khó chịu, mà càng lúc càng nặng mùi hơn. Chàng đành nín thở đi tiếp một đoạn nữa. Đột nhiên trong không gian tối đen, một giọng người phụ nữ gọi nhẹ: "Tình Nhi, đi thêm năm bước nữa thì phải nhảy nhanh tới trước, cần phải nhảy ngoài hai trượng mới được. Tình Nhi chính là nhũ danh của Hoa Thiên Hồng. Chàng được mẹ chàng gọi là Tinh Nhi từ lúc còn nhỏ, và Hoa Dân thì không ai biết được tên này. Hoa Thiên Hồng nghe tiếng gọi thân quen này, bỗng nhiên khựng cả người lại. Nhất thời chàng bế khí hít phải một hơi chướng khí, khiến cho đầu óc choáng váng muốn ngã. Hoa Thiên Hồng vội nín thở trấn tĩnh lại. Tuy thế tim của chàng vẫn đập rộn lên, rồi bước từng bước một về phía trước. Khi bước đã đủ năm bước, cảm thấy địa thế hơi chết xuống, chàng đưa tay đỡ lấy vết thương trên ngực, rồi tung mạnh người phóng nhanh về trước. Khi hai chân chạm đến, mắt của chàng qua lên. Phải sau một lúc chàng mới biết, không phải là ảo giác, mà ở đây có ánh sáng xanh nhờ nhờ, chứ chẳng phải là tối mịt như bên kia. Chàng đưa mắt nhìn lại mới nhận ra dưới mặt đất một làn khí xám bốc lên hướng đỉnh động. Giờ thì hiểu rõ rồi, chính là hít phải loại chướng khí này mà suýt ngất. Chàng tiếp tục đi về phía trước chừng hơn năm trượng nữa, chợt khựng người đứng lại. Nguyên đến đây không gian mở rộng, tạo thành một thạch thất rất lớn. Chính giữa động một người tĩnh tọa ngay ở trên mặt đất. Trong thạch thất ánh sáng nhờ nhợ mông lung, chỉ có thể nhận thấy được là bóng người, nhưng chàng cố nhận nhãn thần, đến đầu cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của người kia. Chàng ngừng chân chăm chú nhìn người kia một hồi lâu, mới thận trọng bước tới cách tầm chừng hai trượng, rồi ôm quyền thi lễ đánh tiếng hỏi. Tiểu bối mạo muội hỏi lão nhân gia là ai vậy? Người kia như không hề nghe thấy, ngồi im như pho tượng, chẳng chút nhúc nhích. Hoa Thiên Hồng thấy lạ ở trong bụng, liền nổi lên sự hoài nghi và hiếu kỳ, khiến chàng tiến tới gần hơn. Chỉ còn cách tầm năm xích, bất chợt chàng nhận ra dáng mạo rất thân quen. Ngưng thần định mục, cố nhìn xuyên qua cái gọi là ánh sáng kia. Đột nhiên tim chàng đập thình thịch, chẳng giữ nổi sự kích động, quỵ người xuống la lên. Trời ơi, là mẹ sao? Nào ngờ phụ nhân kia vẫn ngồi im bất động, tợ như một pho tượng. Hoa Thiên Hồng trương lớn mắt, nhìn cẩn thận một hồi lâu nữa, đã nhận ra khuôn mặt thân quen kia, dốc dáng thân quen kia, há không phải là mẫu thân của chàng thì là ai đây? Chàng đứng lặng, bao nhiêu xúc động trào dâng ở cõi lòng, chừng như còn chưa dám nghĩ đây là sự thật. Phụ nhân hai mắt nhắm hờ, bất chợt mở bừng ra nhìn chàng thấp giọng nói. Đúng là mẹ đây, mẹ chưa thể nói nhiều, hài nhi con chớ có làm ồn. Hoa Thiên Hồng cả người nóng rang lên sung sướng đến ngẹn lời, cứ ấp a ấp úng. Mẹ làm gì vậy? Luyện công phu sao? Giọng nói của mẹ, thì ra phu nhân này chính là Hoa phu nhân, thân mẫu của Hoa Thiên Hồng. Bà ta ngồi tĩnh tọa ở trên đất, hai tay duỗi thẳng, tay án trên mặt đất bất động, mắt chỉ mở nhìn chàng một cái rồi nhắm kín lại như ban đầu. Hoa Thiên Hồng chẳng hiểu chuyện gì, cứ đứng tần ngần bên cạnh nhìn mẫu thân, rồi đưa tay sờ thử trên người của mẹ, bất giác giật tay lùi lại, vì thân hình mẹ nóng hừng hực như lửa. Chàng trong lòng vừa mừng vừa kinh hãi, lẩm nhẩm một mình nói, mẹ chẳng lẽ công phu hồi phục mà thương thế trong người cũng đã trị lành rồi sao? Rồi như nhớ ra điều gì, chàng vội lấy từ trong người chiếc tráp ngọc mở ra, đưa đến trước mặt của mẹ và nói, còn có đây một cây thiên niên linh chi, mẹ nhanh ăn vào đi. Và phu nhân nghe nói, mở mắt nhìn thấy trong chiếc tráp ngọc một đóa linh chi nghìn năm hiếm có ở trên đời, phảng phất một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Thấy Hoa Thiên Hồng đưa tay định lấy ra, bà ta cản lại nói, mẹ không cần, nghe nói con đã trúng phải liên độc. Dần con ăn cả đó đang quả độc liên, thế nhưng giờ chẳng còn nguy hại đến tính mạng nữa. Phu nhân chợt nhận ra trên ngực của chàng băng bó áo quần thì tả tơi, vội hỏi, con làm sao mà lại thụ thương như thế này? Nghe người giang hồ đồn rằng con tạo Tàu Châu rất xuất danh, sao giờ nhìn chẳng có chút khí phách nào cả vậy? Hoa Thiên Hồng đỏ mặt cúi đầu rồi nói, trên ngực hài nhi trúng một kiếm của đạo sĩ Thông Thiên Giáo, giống là chẳng có gì, nhưng vì ngày nào đến trưa đều phải tẩu độc mới khiến cho vết thương chẳng thể liền miệng lại được. Chàng hơi ngừng lời lại, ngước mắt nhìn mẹ rồi cười nói tiếp. Hai hôm nay hài nhi gặp nhiều suối quẩy, nghĩ lại thời gian vừa qua còn nhiều yếu điểm. Hoa phu nhân đưa mắt nhìn con triều mến rồi an ủi. Ý giả bách lự, tất hữu nhất thất cao nhân, cũng có lúc thất cơ lỡ bước. Con người biết nhìn nhận ra điểm sai của mình là điều tốt lắm rồi. Mẹ nói không sai, hài nhi nhìn ra nhiều điểm yếu kém của mình, nhất định sau này con sẽ sửa đổi. Hoa phu nhân nhìn chiếc tráp ngọc rồi lại nói. Từ khi mẹ nghe tin con ăn phải đan quả độc liên, biết đây là loại độc không có giải dược, nhưng thiên niên linh chi là linh dược hiếm có công hiệu cải tử hồi sinh, hay là con cứ ăn thử vào xem. Hoa Thiên Hồng ngập ngừng nhìn mẹ nói, thường thế trong người của mẹ đã lành hẳn rồi sao? Mẹ vốn không cần dụng đến thiên niên linh chi này. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, mẹ trong người bệnh tình trầm kha, thâm căn cố đế, chưa chắc đã giải được hết. Linh chi hiếm kiếm được, mẹ chưa chịu dùng, hay ta cứ cất nó để sau này vậy. Vì thế chàng bèn nói, thiên niên linh chi có thể cải tử hồi sinh, độc tính ở trong người hài nhi chẳng có nguy hiểm đến tính mạng, hay là tạm thời lưu lại phòng để sau này khi chính tà phân tranh, chúng ta có người gặp nguy đến tính mạng thì cứu được ngay. Chàng nói ra đạo lý rất chính đáng. Hoa phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt, tuy lòng bất nhẫn vì con nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Im lặng một lúc, hoa phu nhân chợt hỏi, tam cô nói con rất đào hoa phong lưu, thường giao du với nữ nhi, chuyện này như thế nào? Hoa Thiên Hồng nghe mẫu thân hỏi về chuyện này thì ửng đỏ mặt lên. Chàng gượng cười rồi hỏi lại, tam cô là Triệu lão thái ư? Ừ, mẹ vốn gọi bà ta là tiền bối, con nên xưng là tam bà. Hoa Thiên Hồng gật đầu rồi tiếp đó lại lắc đầu nói, nhi tử chẳng thường giao du với nữ nhi, tam bà chỉ đùa đấy thôi. Làm sao lại thế được, không có lửa thì khi nào lại có khói? Con nói đi, trước nay đã quen biết bao nhiêu nữ nhi tử rồi. Hoa Thiên Hồng chẳng dám giấu giếm trước mặt mẹ, bèn lẩm nhẩm đọc ra, Tần Quyển Phụng, Bạch Quân Nghi, Ngọc Đỉnh Phu Nhân, Bạch Tố Nghi, Miêu Lĩnh Tam Tiên, còn có... Hoa phu nhân chỉ nghe đến đó cũng đã lắc đầu ngoài ngoại. Bà lên tiếng nói, thôi đủ rồi, còn xuống núi chưa lâu mà đã quen bao nhiêu thiếu nữ, đếm mãi chẳng hết. Hoa Thiên Hồng cúi thấp đầu ấp úng nói, Miêu Cường có một vị gọi là Cửu Độc Tiên Cơ, bà ta có đến 13 nữ đệ tử đều quen biết với hài nhi. Hoa phu nhân lắc đầu nói, vậy là thế nào đây? Nhân lúc này ta còn nói chuyện được, còn đem hết mọi chuyện từ khi con xuống núi đến nay kể cho ta nghe đi. Hoa Thiên Hồng gật đầu dạ một tiếng, chuẩn bị kể. Chợt chàng nhìn thấy hai tay mẫu thân từ đầu đến giờ vẫn đặt trên mặt đất. Chàng ngạc nhiên hỏi, hai tay mẹ đặt trên đất luyện môn công phu gì sao? Ta luyện hắc sát chưởng, hiện tại dùng song chưởng áp trên lỗ huyệt này, không để cho điên khí xông lên, còn thêm vài canh giờ nữa phải vận nội công đẩy kình lực xuống, bức diêm khí thoát lên ở phía trước, như vậy mới thành công một lần luyện. Hoa Thiên Hồng giờ mới nhớ lại, luồng ám khí lúc nãy đã khiến cho chàng sức ngất đi, ở trong lòng kinh ngạc không ít. Chàng lên tiếng hỏi tiếp, tần luyện bao lâu thì mới thành công? Chẳng lẽ vĩnh viễn cứ ngồi tại đây? Đứng lên thì không được, thế nhưng có thể hành động bằng một tay. Thế còn ăn uống, mẹ cần luyện thêm bao nhiêu lâu nữa mới thành? Mọi chuyện đã có tam cô lo liệu, chỉ ít cũng cần thêm 4-5 ngày nữa thì môn công phu này mới thành tựu. Hoa Thiên Hồng nhíu mày hỏi, mẹ sau khi xuống núi đến giờ đều ở trong động này sao? Hoa phu nhân gật đầu đáp, gần như là như thế. Bà ta dừng câu trả lời giây lát rồi lại nói tiếp, giờ thì nói chuyện của con đi. Hoa Thiên Hồng vừa định kể chợt như sực tỉnh, nhớ Hoa Vân và Triệu Tam Cô còn đang quần đánh nhau với bọn người của Phong Vân Hội ở bên ngoài, bèn gấp giọng nói, mẹ, Tam Bà và Hoa Dân đang cản chân bọn người của Phong Vân Hội bên ngoài cửa động, tình hình hơi bất lợi, để Hài Nhi ra xem thế nào. Hoa phu nhân gật đầu nói: "Còn gặp lão quản gia chúng ta rồi sao? Tốt lắm, nếu như không địch nổi thì cứ rút vào đây, bọn chúng chẳng làm gì nổi chúng ta đâu." Hoa Thiên Hồng đáp một tiếng, vừa đứng lên thì chợt thấy bóng người thoáng hiện, giọng người ồm ồm cười lớn nói: "Khỏi khỏi, lũ tặc kia chạy hết rồi." Hoa Thiên Hồng nhìn thấy chính là Triệu Tam Cô, chạy vào vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi ngay: "Tam bà, bên ngoài thế nào rồi?" Triệu Tam Cô cười kha khả bước tới đáp: "Lão dân cừ thật đó, đánh nhau một hồi rồi đấu nội lực duy cổ một tiên bà, không ngờ lão dân luyện thành Thiếu Dương Cường Khí tuyệt môn công phu năm xưa của Hoa đại hiệp. Bà mù kia chịu không nổi, văng ngược ra ngoài học máu, không chết cũng trọng thương." Hoa Thiên Hồng nghe nói thế thì vui mừng khôn tả, chẳng thực không ngờ tuyệt môn công phu của phụ thân lại lợi hại đến như thế, chỉ thẹn là mình còn chưa có cơ hội để luyện. Hoa phu nhân cũng kinh ngạc không ít. Năm xưa chồng bà đã thành danh chính nhờ pho kiếm pháp và Thiếu Dương Cương Khí, chẳng ngờ giờ Hoa Dân luyện thành. Khi ấy bà bèn hỏi: "Hoa Dân đâu rồi?" Triệu Tâm Cô còn chưa kịp đáp thì Hoa Dân nhảy vào, nhìn thấy Hoa Thiên Hồng trước mặt Hoa phu nhân thì lão kinh ngạc vô cùng, cả người xúc động rung lên bần bật, vội vàng đến thi lễ nói: "Phu nhân an thường, lão nô Hoa Dân bái kiến phu nhân." Hoa phu nhân ngưng mắt nhìn Hoa Dân, giọng xúc động nói: "Chúng ta nhiều năm không gặp lại, không ngờ lão dân vẫn tráng kiện phong độ như xưa, đáng mừng lắm." Hoa Dân cúi đầu nói: "Đa tạ phu nhân khen tặng." Rồi lão nhìn Hoa Thiên Hồng nói: "Bọn Phong Vân Hội đã chạy hết rồi, nhưng chúng thất chưa chịu cam tâm ngừng ngang đây. Có thể chúng quay lại để lão nô trước tiên chạy đi tìm thức ăn, đồng thời nghe ngóng tình hình bên ngoài coi thế nào." Dứt lời chẳng đợi ai nói gì thêm đã quay người chạy đi. Hoa phu nhân nhìn theo bóng lão già, rồi bà cất tiếng thở dài nói: "Lão ta vẫn không có gì thay đổi cả. Hay nhắc lại chuyện trước đây quả hơi khắc khe với lão dân." Triệu Tâm Cô cười kha khả nói: "Mẫu tử cửu biệt trùng phùng, cứ tự nhiên hàn huyên tâm sự. Lão già ta ra ngoài canh chừng bọn chúng quay lại." Nói rồi vừa cười vừa đi ra ngoài động. Hoa phu nhân nhìn hai người đi rồi mới đưa mắt nhìn Hoa Thiên Hồng, trở lại câu chuyện đang bỏ dở. "Hài tử, kể chuyện của con cho mẹ nghe đi." Hoa Thiên Hồng dạ một tiếng rồi đem chuyện hai năm gần đây sóng dồn gió dập với chàng kể lại cho mẫu thân nghe. Từ khi chàng chỉ là một thiếu niên sơn giả quê mùa, đến giờ đã trở thành danh thanh niên lịch duyệt giang hồ, từng chuyển từng chuyển với bao cay đắng lẫn cả tủi nhục. Trong tỉnh thất chỉ còn nghe vang vang tiếng chàng kể. Hoa phu nhân im lặng lắng nghe mà không khỏi mũi lòng, chốc chốc buông những tiếng thở dài. Trước mẫu thân Hoa Thiên Hồng chẳng hề giấu giếm bất cứ một chuyện gì cả, kể cả chuyện thân với Tần Nguyễn Phụng, duyên do nàng gian khổ đưa chàng lên tận Miêu Cương cầu y cửu độc tiên cơ, cho đến quan hệ với Ngọc Đỉnh phu nhân, rồi bà ta tặng cho Thiên Niên Linh Chi. Kể ròng rã cả canh giờ mới xong chuyện, chợt nghe Triệu Tam Cô thở dài một tiếng ngắt lời chàng rồi nói: "Thì ra nha đầu đó là nhi nữ của Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đồng Lai, hẳn nó tìm nhập vào Thông Thiên Giáo để báo thù cho cha nó." Hoa Thiên Hồng quay đầu ngạc nhiên nói: "Tam bà trở vào khi nào mà giảng bối không biết vậy?" Cứ nhìn trên mặt của Triệu Tam Cô còn ngấn lệ già, đủ biết vừa rồi bà đã nghe chuyện của chàng. Bà giơ ống tay áo lên chùi nước mắt rồi hỏi: "Tiểu tử, thật ra người muốn đứa nào?" Hoa Thiên Hồng trương mắt nhìn Triệu Tam Cô ngớ người rồi hỏi: "Tam bà nói gì chứ?" Triệu Tam Cô hậm hực nói: "Chớ có giả vờ nữa, chẳng lẽ người định lập năm thê bãi thiếp sao hả?" Hoa Thiên Hồng ngẩn người còn chưa đáp, đã nghe thấy tiếng thở dài của Hoa phu nhân rồi nói: "Cứ theo như Tình Nhi nói thì Hướng cô nương là một vị liệt nữ, Tình Nhi không câu nệ tiểu tiết cho nên mới thụ ân người ta. Chuyện này xem ra còn khó mà kết thúc." Hoa Thiên Hồng nói: "Xin mẹ nói rõ hơn, hài nhi không hiểu lắm." "Con chẳng phải là không hiểu, chỉ là hiểu sai. Con bảo Hướng cô nương là người hào phóng rộng rãi, tình yêu của cô ta chưa hẳn đã chân thật. Chẳng lẽ con không nghĩ đến điều này?" Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: "Hài nhi thấy cô ta là người thoáng đãng vui tươi, không phải là người khổ vì tình. Giờ vậy có lẽ không nặng về tâm sự." "Ai, trái lại không phải vậy. Vị cô nương này dụng tâm sâu xa, con người này hận thì hận tận xương tủy, thương thì thương khắc cốt ghi tâm, nhất là tình cảm càng mạnh mẽ." Hoa Thiên Hồng ngỡ người lẩm bẩm một mình: "Vậy thì ta nhầm rồi." Chợt chàng nhớ ra điều gì, vẻ khốn quẫn rồi nói: "Thiên Ất Tử nói hài nhi là người không biết thù, hẳn cũng không biết yêu." Hoa phu nhân bật cười nói: "Chưa hẳn là vậy. Nhà nho dạy người ta thứ đạo, nhà Phật dạy con người ta từ bi. Nếu là đạo dạy người ta quên thù hận, nhưng chưa thấy nói ra, dòng ân bội nghĩa không biết đến tình yêu." Tiểu Tâm Cô xen vào nói: "Ngốc tử à, hận phải hận tận xương tủy thì mới có thể báo thù, thương phải thương ghi lòng tạc dạ thì mới thủy chung như nhất. Thực ra trong đó người định cưới người nào đây?" Hoa Thiên Hồng cười gượng rồi nhìn mẹ: "Chuyện này nhờ mẹ chọn giúp giùm xem." Hoa phu nhân lắc đầu nói: "Mẹ thì chẳng muốn bất cứ người nào." Hoa Thiên Hồng giật mình buộc miệng nói: "Quyển phụng đối với hài nhi có ân cứu mạng, cô ta trung thực nhân hậu." Triệu Tam Cô cười khang nói: "Hài đó, ngốc tử, người đã nói thật thì ra người để tâm đến thần quyển phụng." Hoa Thiên Hồng chỉ gượng cười im lặng không nói. Vừa lúc này thì Hoa Vân đã bước vào: "Khải bẩm phu nhân, thức ăn đã mua về." Bà phu nhân nói: "Ai, Hoa Vân, người khổ nhiều rồi, từ nay về sau không cần phải lo những chuyện này." Hoa Thiên Hồng đến đỡ lấy thức ăn và bọc áo quần trên tay của Hoa Vân. Hoa phu nhân nói tiếp: "Hoa Vân, người canh giữ bên ngoài động này, chỉ cần có một mồi lửa thì tiêu tan." Hoa Vân nói: "Lão nô hiểu rồi." Hoa Thiên Hồng nhìn thấy và thay bộ quần áo của Hoa Vân mua về cho mình, rồi dọn thức ăn trước mặt mẹ rồi hỏi: "Mẹ tự ăn hay phải có người giúp?" "Ai, mẹ còn có một tài có thể tự ăn." Ba người cùng ngồi quay quần ăn cơm. Hoa Thiên Hồng nhắc lại chuyện vừa rồi hỏi: "Mẹ sao bảo không muốn con thành gia thất vậy?" Hoa phu nhân nhìn con cười rồi nói: "Cục diện giang hồ đang dậy sóng rất khó kết thúc. Chẳng lẽ con quên lời mẹ căn dặn con khi xuống núi rồi hay sao?" Hoa Thiên Hồng cười nói: "Hài nhi chỉ đùa thôi. Chứ trong người hài nhi tìm chứa đan quả độc liên, làm sao có thể?" Hoa phu nhân thở dài nói: "Ế dông đàn rằm tháng bảy tới đây, nếu như nhất bàn nhất giáo nhất hội lại liên thủ đánh chúng ta thì chúng ta rất khó khăn và nguy hiểm. Giờ lo tính kế đối phó, đâu còn đầu óc nghĩ đến chuyện khác chứ." Ăn uống hàn huyên thêm một hồi lâu, Hoa phu nhân lại nói: "Trời sắp sáng rồi, mẹ cần luyện công, con cũng nên tịnh dưỡng chân khí." Hoa Thiên Hồng dạ một tiếng rồi tìm đến một góc động ngồi xuống luyện công. Triệu Tâm Cô cũng thế, lúc này đã cuối canh năm. Ở bên ngoài bỗng có tiếng của Hoa Vân nói nhỏ vào: "Bẩm phu nhân, bên ngoài có cao thủ đến chưa biết dụng ý thế nào." Triệu Tâm Cô mở bừng mắt ra thấy Hoa phu nhân còn mãi lo luyện công, bèn dùng truyền âm nhập mật nói: "Người cứ ẩn thần, tuyệt đối chớ nên lộ diện." Vừa dứt lời chợt nghe tiếng cười như cuồng như dại vọng vào. Hoa Thiên Hồng vừa nghe tiếng cười của người này thì đã giật mình thầm nghĩ: "Lạ thật, là Chu Nhất Cuồng." Quả nhiên chính là tiếng cười của Chu Nhất Cuồng, gian một hồi rồi nói lớn tiếng: "Bạch Tố Nghi, ngươi nhận ra ta chứ?" Qua một lúc mới nghe thấy tiếng của Bạch Tố Nghi nói: "Tiền bối là vị nào? tiểu nữ lần đầu xuất đạo, không biết cao nhân xin tiền bối lượng thứ. Lão phu chính là Chu Nhớ Cuồng. Thì ra là Chu lão tiền bối, giảng bối xin bái kiến. Chu Nhớ Cuồng lập tức cắt ngang nói: Thôi đi, lão phu bắt ngươi đến đây là để giết ngươi, ngươi bái kiến ta cái gì chứ? Bạch Tố Nghi ngẩn người một lúc rồi nói: Thông Thiên giáo chủ chính muốn giết tiểu nữ, lão tiền bối phiền gì mà phải cứu giảng bối ra rồi mang đến đây định giết? Hoa phu nhân lắng nghe một lúc, nhận thấy Bạch Tố Nghi khi nói đến chuyện sinh tử thì lại rất bình tĩnh, nhưng chẳng có chút mãi mai kinh sợ nào, bất giác thầm nghĩ: Bạch Tố Nghi quả thực là vị cô nương thanh cao thoát tục, bất nhiễm trần ai, bỏ ngoài chuyện sống chết luân hồi. Chu Nhất Tông lại nói: Lão đạo kia chưa hẳn đã giết người, nhưng lão phu thì chẳng thể tha chết cho người được. Giờ thì ngươi đã hiểu ra rồi chứ? Bạch Tố Nghi giọng vẫn bình tĩnh nói: Đã thế, sau khi còn trong đạo quán, tiền bối chẳng ra tay một chưởng là xong, hà tất phải mang đến tận lên đây làm gì? Giết người chẳng lẽ để lại dấu vết? Nguyên do ác người hiểu ra chứ? Nếu người đã hiểu thì lão phu ra tay đây, lão phu cần phải đi. Ồ, nói thế tiền bối giết người còn cần quỷ xác nữa hay sao? Đương nhiên rồi, cha người chẳng thể tìm thấy người, tất sẽ tìm đến hỏi tội lão đạo. Khi đó bàn giáo loạn chiến, lão phu chỉ việc ngồi nhìn xem hai địch nhân đánh nhau chẳng sướng lắm hay là sao hả? Ồ, ra là thế. Người đã hiểu thì lão phu ra tay đây. Chợt nghe Bạch Tố Nghi la lên hỏi: Tiền bối sao không hạ thủ đi, lại nắm giảng bối lên làm gì vậy? Chu Nhất Cuồng cười lớn nói: Lão phu nhớ ra trong thạch động này còn có một huyệt đạo sâu không thấy đáy. Huyệt đạo quanh nằm diêm khí sông lên, chỉ phải ngửi mùi thôi cũng đủ khiến cho con người ta ngộp thở mà chết. Lão phu chỉ cần ném cái xác của người xuống đó, cha ngươi dù lật tung cả thiên hạ lên cũng chẳng bao giờ tìm ra nổi cái xác của người. Hoa Thiên Hồng nghe tới đó thì thầm nghĩ: Lão ta hận Bạch Tiếu Thiên đến tận xương tủy, nên định diệt hết cả nhà họ Bạch mới hả hận. Như thế này thì quả là tội nghiệp cho vị cô nương trinh bạch chất phát như Tố Nghi. Chỉ nghe giọng của Tố Nghi hết sức ngạc nhiên rồi nói: Nếu như điều này khiến cho tiền bối hả hận ở trong lòng thì cứ xin ra tay. Chu Nhất Cuồng quát lớn một tiếng: Được! Chừng như lão sắp ra tay, Hoa Thiên Hồng rung lên ở trong lòng, chỉ muốn nhảy ra cứu người. Chàng nghĩ Hoa Dân ở bên ngoài thấy người chết đến nơi, sao chưa ra tay cứu? Hoa Thiên Hồng trong lòng phát hoảng, chưa biết nên làm thế nào. Đột nhiên nghe giọng người ồm ồm quát lớn: Lão quỷ không biết xấu mặt, nhanh buông người xuống! Hoa Thiên Hồng khựng người khi nghe ra giọng người rất quen, song nhất thời chưa nghĩ ra là ai. Chu Nhất Cuồng gằn giọng hỏi: Tiểu cẩu, ngươi là tên nào, dám nhúng mũi vào chuyện của ông? Người kia phá lên cười một tràng dài rồi đáp ngạo nghễ: Tiểu gia họ Bành, tên Bái, ngươi định thế nào đây? Hoa Thiên Hồng nghe ra là Bành Bái, tìm đập rộn lên, liền phóng chân theo động đạo lần nhanh ra ngoài. Khi đến đoạn huyệt ở đống diêm khí sông lên, Hoa Dân đứng né người bên vách đá, liền ra tay cản chàng lại. Phía bên kia giọng của Chu Nhất Cuồng cười gằn nói: Dù dành tiểu bối, ngươi là người của thần kỳ bang sao? Bành Bái hừ một tiếng rồi đáp: Tiểu già người há cần đầu nhập vào thần kỳ bang làm gì? Lão quỷ, người chớ có buông tiếng nhiều lời hôi hám nghe. Thế thì lạ thật, ngươi hẳn vào động đã lâu, tất nghe nguyên do vì sao lão phù muốn giết nhì nữ của Bạch Tiêu Thiên. Chẳng lẽ lão phu mang thù hận tận xương tủy lại không báo hay sao? Báo thì nên báo, nhưng hành động này của người quá ư vô liêm sỉ đi. Một người làm sao bắt một người chịu? Có bản lĩnh thì cứ tìm đến Bạch Tiêu Thiên mà thanh toán. Khi hiếp nữ nhì tài không tất sát, bổn thiếu gia nhìn không có thuận nhãn đâu. Bành Bái nói xong thì nghiến răng canh cách, đủ thấy hắn hết sức là tức giận trước hành động này của đối phương. Hoa Thiên Hồng hiểu con người của Chu Nhất Cuồng tâm thủ cay độc, nên chỉ sợ lão xung động hại luôn cả tính mạng của Bành Bái. Hai chân định tung người nhảy sang bên kia, nhưng vai đã bị Hoa Dân lẫn Triệu Tam Cô giữ chặt. Chợt nghe Bạch Tố Nghi nói: "Chu lão tiền bối là vị võ lâm trưởng bối, uy danh chẳng nhỏ, hà tất động thủ với thiếu niên tiểu bối làm gì?" Chu Nhất Cuồng giọng lạnh băng băng nói: "Kẻ nào chọc giận lão phù thì lão phù cho hắn biết lợi hại, bớt kể là tiểu bối hay đại bối." Bành Bái nghiến răng một hồi rồi khinh bỉ nói: "Lão quỷ, Bạch Tiêu Thiền chọc giận người, Nhậm Quyền cũng chọc giận người, nhưng ngươi ngoài việc trút hận lên đầu nhi tử ra, bọn họ thì còn làm được gì chứ?" Chu Nhất Cuồng chừng như giận tím gan tím mặt, y rít lên: "Thằng tiểu cẩu chẳng biết sống chết là gì, lão phù trước tiền ném người xuống hố trước cây đã." Liền đó nghe giọng của Bạch Tố Nghi thất thanh la lên: "Lão tiền bối!" Bọn Hoa Thiên Hồng nghe thì biết Chu Nhất Cuồng sắp ra tay bắt Bành Bái ném xuống hố, ai nấy đều ngầm giận công chuẩn bị đi cứu người. Nhưng đúng lúc này tự nhiên ngoài động lại nghe có tiếng sắt nhỏ đền xé tai vọng vào: "Lão Chu, ném nó qua đây, tiểu hoa đầu kia chúng ta cần đến." Hoa Thiên Hồng ngẩn người không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện nhiều khách giang hồ nơi quan sơn cổ động này như thế. Chu Nhất Cuồng cười tràn dài nói: "Tốt lắm, lòng môn sông sát cũng đến, thế nào chứ, nam nữ đều có, cần người thì vào đây." Hoa Thiên Hồng nghe nói đến lòng môn sông sát thì giật mình, không ngờ bọn người tạo thế dựa mạnh nhất cho phong dân hội lại kéo đến. Chàng tuy từng nghe tiếng hai nhân vật này nhưng chưa lần nào giáp mặt với chúng. Lại nghe giọng người đầu tiên lên tiếng nói: "Lão Chu, người tính tình vẫn chẳng đổi, xem ra gió công tăng tiếng nhiều, nhưng khổ đầu thì chưa ném tận chứ." "Hừ, chớ lỡn lỗi, lão phù gió công vẫn như xưa, nhưng khổ đầu còn muốn ném thêm thì sao chứ?" Lời vừa dứt thì đã nghe tiếng áo lướt gió rồi tiếng chưởng phong đánh ra. Từ chỗ bọn Hoa Thiên Hồng ẩn thân chỉ cách bên kia tầm hai trượng, nhưng trong động vốn đã tối tăm, lại thêm cách quyệt đạo đầy diêm khí xông lên, cho nên căn bản không thể nhìn thấy được nhau. Chỉ nghe tiếng chưởng chạm nhau ầm ĩ, hẳn là bọn Long Môn Song Sát đã đánh nhau với Chu Nhất Cuồng. Lão ta cười phá lên tràn dài rồi nói: "À, cứ ngỡ Hình thị huynh đệ võ công tăng triển rất nhiều, không ngờ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi." Hình thị huynh đệ là anh em song sinh, lão đại là Hình Kiên, lão nhị là Hình Trụ, ngoại hiệu tự xưng là Long Môn Song Sát, danh tiếng chẳng nhỏ trong võ lâm. Đại sát Hình Kiên cười hăng hắc rồi cất tiếng nói: "Hình thị huynh đệ vốn cũng thế thôi, nào bị kịp với Chu Nhất Cuồng, tứ chi chỉ còn lại nhất chi mà vẫn lai khứ giang hồ, chẳng ai dám động đến." Chu Nhất Cuồng biết hắn nói xỏ mình thì tức giận cười khùng khục ở trong họng nói: "Hình lão đại tế dông đàn của Thông Thiên Giáo chỉ còn bảy ngày nữa thôi khai mạc, huynh đệ các người không chuyên cần luyện võ, thầm canh bán dạ đến đây làm gì chứ?" Hình Kiên cười kha khả đáp: "Nghe nói trong động này có một vị cao nhân tuyệt thế, huynh đệ ta không phục nên định đến thỉnh giáo cho thỏa lòng." Chu Nhất Cuồng vốn không hay biết vì chuyện hồi đêm qua xảy ra ở đây, nghe nói thì ngỡ là hắn châm chọc mình, cười khang nói: "Họ Chu ta chẳng đáng gọi là cao nhân tuyệt thế, nếu nói muốn thỉnh giáo thì Chu mổ không dám đâu." Dẫn Hình Kiên lên tiếng đáp: "Chu huynh khiêm tốn, sao chứ, bọn chúng huynh đệ chúng ta muốn hai con hoa đầu kia có được không?" "Muốn người còn sống hay là muốn người đã chết vậy?" Long Môn Song Sát như không có nhiều kiên nhẫn, bọn họ cười gằn rồi nói: "Chết thì lấy làm quái gì chứ, đương nhiên là cần chúng sống rồi." "Nếu như ta không trao chúng ra thì sao?" "Nếu Chu huynh cường quyết như thế thì huynh đệ chúng tôi đành thất lễ." "Thử xem." Dứt lời chỉ nghe bình một tiếng chấn động cả hàng núi, song phương lại tiếp nhau một chưởng. Sau chưởng ấy thì trong thạch động lại tối tăm tĩnh lặng, xem tình thế lại chuẩn bị đánh nhau tiếp. Đúng lúc ấy tự bên ngoài động khẩu lại có tiếng người réo gọi: "Hoa công tử, Hoa thiếu gia!" Tiếng người gọi càng lúc càng lớn, rõ ràng đang lần mò vào trong động, khiến cho bọn Chu Nhất Cuồng và Hình Thủy huynh đệ đang đánh nhau đều kinh ngạc thâu chưởng ngừng đấu. Hoa Thiên Hồng đã nhận ra giọng người này rất quen, chính là Bất Tiếu Hổ Tống Lãng, một trong Tống Thị Tam Hổ. "Bên trong có người không?" Bất Tiếu Hổ Tống Lãng hỏi vọng vào. Chừng như lão đã nhận ra có điều gì đó khác thường trong thạch động. Chưa ai lên tiếng thì Bành Bái đã cất giọng ồm ồm nói: "Vị huynh đệ nào hỏi Hoa công tử vậy?" Hoa Thiên Hồng nghe giọng của Bành Bái bình thường thì biết vừa rồi tuy hắn bị Chu Nhất Cuồng ra tay nhưng chưa nguy hại đến tính mạng. Khi ấy chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, Bất Tiếu Hổ Tống Lãng lại nói: "Tại hạ Tống Lãng, tôn giá tôn tính đại danh. Bất tài Bành Bái, Hoa công tử chính là bằng hữu thâm giao." "À, thì ra là Bành gia, xin hỏi có biết Hoa công tử đang ở đâu không vậy?" Giọng Bất Tiếu Hổ Tống Lãng rất xúc động. Bành Bái nói: "Bất tài cũng chính đang muốn tìm Hoa công tử đây." Bây giờ ở ngoài trời đã tản sáng, từ chỗ Bành Bái nhìn ra có thể nhìn thấy bóng người láng máng. Vừa thấy Tống Lãng chạy vào, vội la lớn: "Trong này hôi hám lắm, Tống huynh đệ chớ vào." Tống Lãng không hiểu ý Bành Bái chửi bọn Chu Nhất Cuồng, nghe thì dừng chân lại, hển mũi hít hít mấy hơi, quả nhiên ngửi thấy có mùi hăng hăng khó chịu, bèn ôm quyền nói: "Đã làm phiền Bành gia, tại hạ nóng lòng tìm Hoa công tử, xin cáo từ." Bỗng nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng nói: "Như vị huynh đài kia, ta muốn biết Hoa công tử hiện thời đang ở đâu." Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 27, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 28 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.